Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1546, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1546 hai người về phòng tắm rửa rồi cùng nằm trong chăn ôm chặt lấy nhau. Rúc Linh, làm sao em biết được hắc ảnh là giả? Anh ta có thể biến giả thành thật, đến cả Khương Anh Tùng theo anh nhiều năm như vậy cũng không nhận được ra. Vì sao em lại nhận được ra vậy? Em nhìn thấy anh, thật ra ngày hôm đó cảm nhận của em là đúng, em cảm nhận được sự tồn tại của anh nhưng lại không nhìn thấy anh đâu. Em còn tưởng mình bị ảo giác gì nữa. Cố Thành Trung đột nhiên hiểu ra. Sau khi trở về anh không dám xuất hiện vì sợ hắc ảnh nhận ra sơ suất, anh đã cố kìm chế sự bốc đồng muốn đi gặp em. Hóa ra em thật sự nhìn thấy anh, nhưng hắc ảnh nói với em anh ta tới công ty con. Em liền gọi điện thoại cho Diên, bảo cậu ấy xác nhận giúp. Thân phận của anh ta rất đắt nên phải hỏi tham qua rất nhiều người. Công ty con không có ai, chỉ có Lâm Thanh Huyền tới giải quyết việc. Về sau em lại hỏi Khương Anh Tùng, rồi chạy đến nhà họ Quý thì mới nắm được đại khái tình hình. Anh ta nhất định đã lấy được mặt nạ da người của anh. Anh để đâu mà lại để anh ta trộm được vậy? Mặt nạ da người gì cơ? Cố Thành Trung cảm thấy hơi khó hiểu. Hứa Trúc Linh kể lại chuyện ngày hôm đó cho anh nghe, là anh tự tới đây và lấy mặt nạ đi. Cố Thành Trung nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Trúc Linh, hôm đó anh không tới nhà hàng cũng không hỏi em mặt nạ gì. Ca, Hứa Trúc Linh nghe vậy ngây người ra. Sao có thể như vậy được? Rõ ràng hai khuôn mặt giống hệt nhau. Không am lễ, anh tin rằng trên thế giới này chỉ có một cái mặt nạ như thế, không thể tìm ra người thứ hai có thể bắt chước người khác giống hơn Tân Nhâm Thành. Đến cả em cũng không thể phân biệt được thật giả, vậy thì người đó nhất định phải có một liên quan rất chặt chẽ với anh. Chuyện này e rằng chúng ta phải về nhà cũ một chuyến. Anh chờ một lát để em lốt đã. Hứa Trúc Linh cảm thấy dung lượng não mình sắp không đủ dùng nữa. Nếu ngày hôm đó hắc ảnh đến gặp cô mà không đeo mặt nạ, vậy đó là khuôn mặt thật của anh ta. Hắc ảnh giống hệt với Cố Thành Trung sao? Làm sao có thể như thế được? Hắc ảnh kia có thể là anh em sinh đôi của anh không? Rất có khả năng này, nhưng có lẽ anh ta cũng biết mối quan hệ của mình với nhà họ Cố. Vậy thì tại sao anh ta còn làm việc cho Phó Minh Nam để làm hại nhà họ Cố? Đúng vậy, vì sao lại như thế? Hứa Trúc Linh càng cảm thấy khó hiểu hơn, chẳng lẽ đây chính là chuyện nhận giặc làm cha trong truyền thuyết sao? Cố Thành Trung võ nhẹ vào đầu cô, được rồi, chúng ta không nghĩ nữa. Nếu chỉ dựa vào đầu óc của hai chúng a thì cũng không có tác dụng gì đâu. Ngày mai chúng ta về nhà cũ một chuyến, chúng ta còn phải giải thích chuyện kết hôn giả nữa. Vâng, ngủ thôi, hôm nay mệt chết mất, không hiểu vì sao mùa đông năm nay em lại hay cảm thấy buồn ngủ vậy. Hứa Trúc Linh ngáp một cái rồi chui vào dưới cánh tay của Cố Thành Trung, tìm một vị trí thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ. Cách chương.